Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 196, A Kiều biến hóa cùng vững vàng phát triển. Chấm ngoặc kép, cảm giác được chính mình ra cửa sổ nhanh chóng rơi xuống. A Kiều trừ bỏ bản năng hô to bên ngoài đầu trống rỗng. Đột nhiên. Một đạo kim sắc dây thường hình dáng chùm sáng từ phá toái cửa sổ bay ra. A Kiều vô ý thức muốn đi bắt. Lại phát hiện cái này dây thường giống như sống một dạng vậy mà mãnh liệt cuốn lấy hai tay của nàng. Theo sát lấy nàng cũng cảm giác được một trận lôi kéo. Người ở giữa không trung ngừng lại. A Kiều ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được cạnh cửa sổ một thân ảnh dắt lấy dây thường hình dáng quang tác một chỗ khác. Không phải người khác. Chính là Tô Cảnh, là hắn đã cứu ta. A Kiều nghĩ như vậy, cuối cùng là khôi phục chút lãnh tĩnh. Nhanh, mau đỡ ta lên đi a. A Kiều la lớn, Tô Cảnh lại không để ý đến. Một tay dắt lấy cái này dây thừng, một tay xin xô vung vẩy. Những cái kia hấp huyết quỷ số lượng tuy nhiều, nhưng là căn bản là không có cách cận thân. Đòn công kích bình thường cùng Sikai thay nhau đến. Khiến cái này hấp huyết quỷ căn bản là không có cách chống đối. Từng cái hấp huyết quỷ hóa thành cho tàn, hóa thành quang huy. Rốt cục, có hấp huyết quỷ muốn chạy trốn. Đáng tiếc, đừng nhìn hiện tại Tô Cảnh tựa hồ không tiện lắm, nhưng là có Xin Xô ở, những cái kia hấp huyết quỷ muốn chạy đều khó có khả năng. Không đến 10 phút đồng hồ, tất cả hấp huyết quỷ toàn bộ bị tiêu diệt. Thu hồi Xin Xô, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía dưới nhìn lại, liền gặp được A Kiều hai tay bị cái này dây thừng treo. Thân thể trên không trung trôi tới trôi lui. Tô Cảnh cười cười, khống chế cái này dây thừng thu hồi lại, lôi kéo A Kiều bả vai. Tô Cảnh đưa nàng túm tới. Sau khi hạ xuống, A Kiều cả người đều nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng chập trùng. Toàn bộ chân đều mềm, hoàn toàn không có khí lực đứng lên. Loại kia sống sót sau tai nạn, loại kia nghĩ mà sợ cảm giác để cho nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông một dạng. Chỉ có thể thở dốc từng hồi, sợ, biết rõ sợ lần sau liền chú ý một chút. Lần này nếu là không có ta, ngươi thì trở thành một bãi lạn nê. Tô Cảnh thản nhiên nói, A Kiều không nói chuyện. Được, đứng lên đi, Tô Cảnh hướng về A Kiều nói. A Kiều hơi hơi nhếch miệng. Ta không còn khí lực. Vậy ngươi dự định tiếp tục ở nơi này nằm? Tô Cảnh trêu chọc một câu. Bất quá A Kiều giống như là thật không còn khí lực. Thử mấy lần đều không thể dậy. Cuối cùng vẫn là Tô Cảnh đem A Kiều kéo lên. Vịn nàng từ trong phòng ra ngoài. Động tĩnh bên này nháo lớn như vậy. Nhất định sẽ có người phát hiện. Hay là trước ly khai lại nói. Từ dưới thang máy đi xuống lầu dưới. Trở lên xe, A Kiều tựa hồ mới tốt một chút. Đầu tiên là lấy điện thoại ra cho phản ma liên minh đánh qua. Thông báo một tiếng những cái này hấp huyết quỷ đã tiêu diệt. Sau đó mới đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ trở lại biệt thự. Nhìn xem Tô Cảnh cái kia nhẹ nhõm bộ dáng. A Kiều không thể không thừa nhận. Hắn thật rất mạnh. Có lẽ là bởi vì biểu hiện lần này quá tệ. Cũng có khả năng là bởi vì bị Tô Cảnh cứu. Tô Cảnh phát hiện A Kiều tựa hồ lập tức biến an tĩnh rất nhiều. Rất tích cực truyền lại phản ma liên minh tình báo. Đồng thời ở Tô Cảnh mỗi ngày rèn luyện thời điểm nàng cũng đi theo rèn luyện. Không thể không nói, trừ bỏ không có kinh nghiệm bên ngoài. A Kiều thân thủ xác thực cũng không tệ lắm. Tiếp xuống nhiệm vụ bên trong, A Kiều cũng rất phục tùng an bài. Cũng không có lại xuất hiện loạn gì. Từ từ. Nàng cũng bắt đầu thử nghiệm đánh giết hấp huyết quỷ. Mặc dù không có Tô Cảnh khoa trương như vậy, nhưng ít ra đã giống như là một cái thành thục thợ săn. Thời gian liền dạng này trôi qua từng ngày. Có phản ma liên minh tình báo. Tô Cảnh không cần ra ngoài tìm vận may. Định kỳ liền sẽ ra ngoài săn giết hấp huyết quỷ. Mạng lưới tình báo phát triển không sai. A Tư phụ thân tụ tập một nhóm ăn chay cương thi. Tuy nhiên còn không đạt được Tô Cảnh lúc trước yêu cầu. Nhưng phát triển coi như không tệ. Cho nên Tô Cảnh cũng không có keo kiệt. Cho A Tư phụ thân huyết dịch. nhường hắn có thể ở ban ngày hoạt động, dạng này mới có thể tiếp tục mở rộng mạng lưới tình báo. Cùng lúc đó, Băng Kỳ cũng từ A Kiều nơi đó hiểu được một chút phản ma liên minh tình báo. Cho dù đối với mạng lưới tình báo cũng không có quá lớn trợ giúp, nhưng là mơ hồ biết rõ cái này phản ma liên minh phía sau có một cái tập đoàn công ty ủng hộ. Cương Thi Huyết cũng là cái này tập đoàn công ty nghiên cứu ra. Về phần cái này tập đoàn công ty kêu cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Tiệm bán nước hoa sinh ý càng ngày càng tốt, đã mở chi nhánh. Cocktail Hotel sinh ý cũng là phát triển không ngừng. Tô Cảnh đi qua mấy lần, thuận tiện còn nhìn qua Mã Tiểu Linh cùng Mao Yêu. Cứ như vậy bận rộn, Tô Cảnh phát hiện rốt cuộc lại sắp đến cuối năm. Thời gian qua thật đúng là nhanh a. Bạn trai ngươi tới tìm ngươi. A, làm sao còn cùng một nữ nhân? Diệp Khanh, ngươi có thể ngàn vạn muốn nhìn gấp nam nhân của ngươi. Đừng để người câu đi. Cái gì a? Ta đều nói qua, hắn không là bạn trai của ta. Cát, không phải bạn trai ngươi có thể liên tục thời gian dài như vậy thường xuyên đến tìm ngươi. Ngươi nói vậy người bình thường ai mà tin a? Y viện, quầy phục vụ, mấy cái y tá hướng về Diệp Khanh trêu ghẹo. Không sai biệt lắm nhanh 2 năm rồi a. Tô Cảnh thường thường liền đến tìm Diệp Khanh. Diệp Khanh biết là vì huyết dịch, nhưng là những đồng nghiệp khác không biết a. Lại tăng thêm thời gian dài như vậy Diệp Khanh cũng không giao bạn trai. Bị hiểu lầm là chuyện đương nhiên. Diệp Khanh ngoài miệng phủ nhận, nhưng là thấy đến Tô Cảnh bên người nữ nhân, nàng cũng hơi có chút cảm giác nguy cơ. Lắc đầu, Diệp Khanh từ quầy phục vụ đi ra đi tới. Đây là, Diệp Khanh sau khi tới hỏi, đây là A Kiều, tạm thời đi theo ta làm việc. Tô Cảnh giải thích một câu nói, người sắp tan việc a, ăn chung cái cơm, tốt, ta đi trước giúp ngươi lấy đồ. Ân, Diệp Khanh nói một tiếng quay người ly khai. Tô Cảnh cùng A Kiều tại nguyên chỗ chờ lấy. Bệnh viện cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, theo sát lấy rất nhiều người đẩy giường bệnh tiến đến. Phía trên còn nằm một cái trên đầu nhuộm đầy máu tươi nam nhân. Xem bộ dáng là thụ thương đến cấp cứu. Cái này giống như là vừa rồi người cảnh sát kia a. A Kiều nhìn thoáng qua thấp giọng nói ra. Cái gì vừa rồi cảnh sát? Chính là chúng ta đến thời điểm. Người không chú ý sao? Cảnh sát cùng giặc cướp bên đường sống mái với nhau. Lúc ấy chúng ta còn cố ý đường vòng a. A Kiều giải thích nói. Tô Cảnh nghĩ giống như quả thật có chuyện như thế. Nhìn đến sống mái với nhau kết quả rất thảm a. Cũng không lâu lắm, Diệp Khanh mang theo đồ vật trở về. Tô Cảnh để A Kiều tiếp nhận đi. Nói, người trước lái xe trở về đi. A Kiều bĩu môi, lúc này để bản thân trở về. Là sợ bản thân làm bóng đèn sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.